Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2998. Chương 2998. Tin tức trọng đại. Thật không nghĩ tới, trải qua hơn 100 năm, chúng ta cứ như vậy trở về. Cung chủ cũng liền từ bỏ như vậy. Trong đó tóc kia hoa dâm lão giả cảm thán nói. Ai? Một vị khác nhìn niên kỷ hơi nhỏ hơn một số, thở dài nói, không từ bỏ có thể làm gì, tiếp tục như vậy đi xuống, hai anh em chúng ta cũng không biết lúc nào liền chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Lần trước nhất chiến, chết hơn 100 người a, chỉ là thánh khung cảnh liền có hơn 40, cung chủ liên hợp nhiều như vậy cường giả, đều như thế giết không được Bạch Vũ Triết. Hừ. Lời này tuyệt đối đừng nói lung tung, vạn nhất bị cung chủ nghe được, nói không chính xác liền muốn đại nạn lâm đầu. Lão giả kia vội vàng ra hiệu chớ lên tiếng, liếc mắt nhìn hai phía sau đó, nhẹ giọng nói tiếp, kỳ thật, trở về cũng tốt, ngẫm lại chúng ta lúc trước đến thời điểm, đây mới thực sự là cao thủ nhiều như mây, thực lực so Mê Xuyên đại lục không biết hùng hậu bao nhiêu. Nhưng hôm nay ngươi nhìn, hai người lập tức đồng thời lắc đầu thở dài, lại giơ ly lên uống một chén. Bọn hắn nghĩ nghĩ, tứ đại hộ pháp bây giờ chỉ còn lại một cái không có bao nhiêu sức chiến đấu mới miêu hộ pháp. Bát đại điện chủ chết mất hai cái, 10 đại trưởng lão cũng rất thảm, trừ nhị trưởng lão bản thân không đến bên ngoài, chỉ còn lại đại trưởng lão Tô Thiên Vũ, tam trưởng lão Lục Vô Phong. Còn có một cái bát trưởng lão, cái khác tất cả đều chết rồi. Còn có, bọn hắn thiên phú tung hoành thánh tử, huyệt thiên cung tương lai người thừa kế thân đồ Hạo Nguyệt cũng chết rồi. Mà vẫn giấu kín tại bên trên Bạch Vũ Triết, lần này là thật giật mình không thôi. Thân đồ Liệt Thiên muốn rút lui rồi. Hắn sở dĩ trú đóng ở nơi này hơn một tháng, là đang chia đều tán trên đại lục những nhân viên khác tới đây tụ tập, sau đó toàn diện rút đi. Bạch Vũ Triết thật có điểm không dám tin, dã tâm bừng bừng thân đồ Liệt Thiên thế mà cứ như vậy ảm đạm rời đi. Hắn đến Mê Xuyên đại lục có hai cái đại mục tiêu. Cái thứ nhất là thông thiên tháp thông thiên chi lộ. Hắn muốn thành thần, làm gì bây giờ hắn thông thiên chi lộ đã vượt qua, nhưng không có cơ hội đi lĩnh hội, thực lực ngược lại là đề thăng không ít, có thể khoảng cách thành thần vẫn còn tương đối xa xôi. Cái thứ hai mục tiêu chính là toàn diện công chiếm Mê Xuyên đại lục, thỏa mãn quyền lực của hắn muốn, chờ mình sau khi phi thăng, cũng có thể cho chính mình hậu nhân lưu lại nhiều tư nguyên hơn. Trước mắt hắn một cái đều không có hoàn thành, lại muốn rút lui. Bất quá Bạch Vũ Triết ngẫm lại, thân đồ Liệt Thiên làm ra loại này lựa chọn cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn đã không có tốt hơn đường có thể đi, mặc kệ tiếp tục tiến hành đồ sát, vẫn là tập kết tất cả lực lượng đến cường công thông thiên tháp. Hắn đều đã không có hy vọng, cùng hắn chờ mình bên này người bị giết sạch, còn không bằng thừa dịp lúc này trở về, giữ lại một chút thực lực. Có lẽ hắn còn có dã tâm, chỉ là trở lại thiên ma đại lục nghỉ ngơi lấy lại sức, dưỡng đủ thực lực sau đó lại đến, khả năng này cũng là không nhỏ, nhưng Bạch Vũ Triết hiện tại quản không được nhiều như vậy. Kia là về sau sự tình, hắn bây giờ tại lo lắng lấy, muốn hay không thừa dịp thời gian này, hoặc là chờ bọn hắn tụ tập nhiều nhân viên hơn, sẽ phải rời đi thời điểm. Chính mình lại tiến hành một lần tập kích. Còn có, Hồng Khánh Lân làm sao bây giờ? Hắn hiện tại là tuyệt đối không có cơ hội một mình thoát thân. Một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình bây giờ mang theo hắn đi sao? Bạch Vũ Triết phát hiện, dạng này cũng rất mạo hiểm. Nửa đường vô cùng có khả năng cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị vây công, chính hắn một người rút đi là không có vấn đề, nhưng nếu là mang theo Hồng Khánh Lân tình huống phía dưới, hắn thật đúng là làm không được bảo vệ hắn chu toàn.